Nhất Thế Tích Hoàng, chương 114, 114, lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Môn vốn là huyễn hoặc nhất cùng vị trí thần bí. Nguồn gốc của linh hồ càng ít có người biết. Y Thượng Vân gần như thái nhất cảnh, nghe được cũng là rõ ràng, cô cau mày nói. Nhiều năm trước nó từng biến thân, sau khi linh lực mất đi thì biến trở về hồ ly. Không biết có phải lời truyền miệng hay không. Lão hồ ly nói nhiều lại không thật. Không thể tin. Mục Tương Lạc không tự giác lắc đầu, nhưng nghĩ đến lời hôm nay của lão hồ ly, không thể không nói. Ta thật có thể làm nó biến thành hình người. Khóe môi Y Thượng Vân hơi cong. Chính ngươi cũng nói rồi, lời nó nói nhiều lại không đúng. Đại tế tư vẫn sống sót, lòng nó sẽ ở Bắc Chu, sẽ ở chỗ này của ngươi. Lời trào phúng quá rõ ràng. Từ đại cục cân nhắc, linh hồ không thể tin. Mục Tương Lạc có tự mình biết mình. Đối với linh hồ mất đi phần tín nhiệm đó, chuyện kinh nghiệm nhiều như vậy, lòng của linh hồ, ở thái nhất, mà không phải nàng. Nói đến đây, Mục Tương Lạc nở nụ cười theo, chống quay hàm cười yếu ớt. Lần này liền nghe A Nương, mi mắt Y Thượng Vân run lên, sau khi liếc mắt nàng một chút, đứng dậy rời khỏi. Ý cười Mục Tương Lạc dần dần thu lại, thay vào đó là phiền muộn không thấy rõ. Hai nước khác dần dần mà binh tướng điều động tới biên cảnh. Nơi Đông Ngô có Mục Tương chỉ, có lẽ có thể chống đối một trận, Tây Sở liền trở thành phiền toái lớn. Ôn Tịnh xuất hiện ở Đông Ngô, vì thế khó suy đoán Đại Tế Tư ở Đông Ngô có khả năng lớn nhất, mà Đông Ngô cùng Bắc Chu giáp giới chính là sông Giang, lấy thủy chiến làm chủ, vừa lúc phù hợp tu vi của Đại Tế Tư. Nếu Ôn Tịnh đã xuất hiện ở Đông Ngô, nàng cũng cần mau chóng lên đường xuất phát. Linh Hồ là một phiền phức, bảng đồ trận cần nó. Cũng không biết lời nào có thể tin. Không trung xuất hiện một bảng đồ trận, nàng đứng lên đến gần, mẩu ngươi sâu thẳm, trận đồ cũng không chi tiết, chỉ xuất hiện cảnh đại khái, cụ thể làm sao còn cần thương nghị, mà lấy huyết ngọc làm trận hồn, nàng đến lúc đó thì sẽ xuất hiện cục diện bị động. Sau chớp mắt, nàng thu hồi trận đồ, như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trở lại một bên, có lẽ nàng nên cùng linh hồ đàm luận trận giao dịch. Linh hồ giảo hoạt. Cho dù Y Thượng Vân đến hôm nay cũng chỉ giam cầm nó, giết chết đáng tiếc, thả lại là tai họa. Trước lúc rời khỏi gặp phải đem trận đồ bù đắp, linh hồ thì trở thành người duy nhất biết chuyện. Linh hồ cùng Thất Tịch tình cảm qua lại không tệ, Mục Tương Lạc dẫn nàng đi bắt chuyện, gà quay dụ dỗ, lời hay nói qua. Hồ ly vẫn cứ là hồ ly, một chữ đều không thăm dò ra. Không có cách nào, Mục Tương Lạc chỉ đành tự mình ra tay, mềm không xong. Thì dùng cứng. Ở trong cung dựng một giá nướng, chuẩn bị các loại tương liệu, lại dặn dò nhà bếp cầm đao chuẩn bị, thanh âm của mài đao đâm vào màng tai phát đau, linh hồ sợ đến trốn ở trong điện không ra ngoài. Mục Tương Lạc không cùng nó khách khí, trực tiếp tóm nó ra, cũng treo ở dưới tảng cây, mặt mày cong ra một vệt cười nói. Ăn gà quay nhiều như vậy, hôm nay thử xem hồ ly nướng, tư vị phải lột da không dễ chịu, ta cắt ngươi một dao trước như thế nào? Linh hồ không bản lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú nhìn đao thịt hồ ly trong tay nhà bếp. Từ từ nói chuyện, động đao làm cái gì? Không có cách nào cố gắng nói chuyện, ta liền để ngươi đi gặp thiếu tư mệnh tịch xanh, thế nào? Mục Tương Lạc nói cười an lạc, cười đến kinh người. Linh hồ chừng nàng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi giúp ta khôi phục linh lực, ta cho ngươi trận đồ, thế nào? Ngươi chạy rồi phải làm sao? Nghe nói ngươi là một cô nương xinh đẹp như hoa, phỏng chừng chui vào trong đám người sẽ không tìm được rồi. Nhát gan sợ phiền phức như vậy, không phải tính tình của ngươi. Linh hồ cũng nhìn Mục Tương Lạc, thiếu nữ trước mắt tâm tư càng sâu rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy đã sớm trở nên không tín nhiệm bất cứ người nào. Nó suy nghĩ một chút, lần nữa lên tiếng. Không bằng ta cùng ngươi đi tìm Đại Tế Tư, khi bố trí thái nhất trận, ngươi lại giúp ta khôi phục linh lực. Nghe đến cực tốt, chỉ là nếu ngươi trợ giúp Đại Tế Tư, ta lại nên làm gì? Không bằng ta ở trên thân thể ngươi hạ xuống cấm kỵ, ngươi nếu phản ta, chịu nghiệp hỏa đốt người, thế nào? Mục Tương Lạc đi đến trước mắt nó, chọt chọt đầu nó, vui cười một tiếng. Ta rất hiếu kỳ dáng dấp của ngươi, lời của nàng nhẹ mà độc ác, linh hồ bị nụ cười trong mắt nàng kinh sợ, tựa như cười mà không phải cười, vừa tựa như lạnh khốc. Nó cảm giác được thiếu nữ trước mắt còn hung tàn hơn Chu Đế. Không biết tại sao, bắt đầu lòng sinh khiếp đảm, Đại tế tư nếu không làm phản, Mục Tương Lạc sợ là sẽ phải gắt gao bảo vệ Thái Nhất Môn. Nàng lại là con gái Chu Đế, nếu xây dựng Thái Nhất, sẽ dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc đại tế tư dã tâm quá lớn, còn nhỏ tuổi ác độc như vậy, cẩn thận không ai dám cưới ngươi. Linh Hồ giả vờ thở dài, ở bên trong uy bức lợi dụ của Mục Tương Lạc không mở miệng không được. Ta cùng ngươi đi chung thì được rồi, gấp đến độ lưu lại người trùng kiến Thái Nhất. Mục Tương Lạc lúc này mới thả nó xuống, tóm lấy cổ của nó. Yên tâm, Thất Tịch ở lại Bắc Châu, ngươi chết nàng sẽ tốt tiền vàng mã cho ngươi. Ta còn có thể sống 200 năm, khẳng định chết sau nàng. Linh Hồ không quên thêm một câu, chỉ đầu của mình. Nơi này đều là thứ tốt, chẳng biết xấu hổ, Mục Tương Lạc vẫn cứ nhìn xéo nó một chút, dặn dò nhà bếp rút khỏi sân trước ngôi nhà chính, thấp giọng phân phó nói. Qua 5 ngày nữa, ta liền ra thành, nhanh như vậy, không sợ Chu Đế đánh gãy chân của ngươi. Linh Hồ không nguyên do nói ra một câu. Chu Đế để ý đối với Mục Tương Lạc cực kỳ hơn bất cứ người nào, đích thân từ Nam Việt đem người dẫn về, sẽ không dễ dàng thả nàng rời khỏi. Mục Tương Lạc ngồi xổm xuống, lấy lòng nở nụ cười. Cái này cần ngươi chỉ điểm một chút, thiết lập một ảo thuật đem nàng chẳng hay biết gì, đại kế thắng lợi. Ảo thuật, có chút khó khăn, ảo thuật của Chu Đế chỉ có đại tế tư có thể so, ngươi không được. Linh Hồ muốn cự tuyệt. Nhưng mà thấy được nụ cười hung tàn của Mục Tương Lạc, vội đổi giọng. Huyết Ngọc giúp ngươi, làm ít mà hiệu quả nhiều. Mục Tương Lạc hài lòng, vỗ vỗ đầu nó, trong lòng hài lòng về tẩm điện. Thời gian 5 ngày cũng không lâu, phải an bài xong tất cả, vẫn cần che giấu, có chút khó. Đặc biệt là Y Thượng Vân cũng không có việc gì thì tìm nàng, cực kỳ giống cha nàng năm đó, thỉnh thoảng đi hậu cung nhìn hậu phi, làm sao nàng sự vụ quấn quanh người. Vẫn cần đi ứng đối làm khó dễ của Y Thượng Vân. Chỗ Linh Hồ nói ổn thỏa, Thất Tịch lại nguyện ý giúp che giấu, mấu chốt chính là làm sao bố trí ảo cảnh. Y Thượng Vân bên trong một ngày tìm nàng 2 lần, không phải dùng bữa, chính là để nàng ở một bên phê duyệt tấu chương, dường như thì nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết nghĩ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo thuật cũng không phải là một ngày có thể giỏi, Linh Hồ dạy. Nàng cũng không phải là toàn bộ hiểu, giữa ban ngày học không được, chỉ có thể buổi tối đi luyện tập, ngủ không được, ngày mai thì không đánh nổi tinh thần. Y Thượng Vân phê duyệt tấu chương, nàng thì trốn ở một bên ngủ gà ngủ gật, mơ hồ nghe cô cùng triều thần thương nghị một chuyện Tây Sở xuất binh. Tây Sở là lục chiến, Bắc Chu càng thành thảo, Nam Việt một trận chiến khi cùng đại tế tư đối địch hao tổn không nhỏ, bệnh lý ủng hộ Đông Ngô, Tây Sở thì không có chiến tướng thích hợp. Binh Sở ép gần, biên cảnh Bắc Chu cầu viện, các nơi điều binh không khó, thì khó ở chiến tướng. Ý của triều thần là ở bên trong điều binh chọn một người, Y Thượng Vân không có đáp ứng, các nơi binh tụ tập, tâm tư không giống, làm sao dùng người khác. Vốn có lòng lệnh Mục Dạ đi, lại sợ triều đình không người, trong lúc nhất thời tình thế khó xử. Thất Tịch ngược lại cũng thích hợp, chỉ là chưa từng lĩnh binh, thiếu kinh nghiệm, cần phái lão tướng phụ trợ. Mục Tương Lạc nghe được tỉ mỉ, nàng muốn để Thất Tịch lưu lại, làm sao có thể đi Tây Sở. Nàng nhất thời từ trong mộng tỉnh lại, chăm chú đi nghe quân thần trong điện đối thoại. Ý nghĩ quân thần không giống, xảy ra chia rẽ, Y Thượng Vân cũng không phải là đế vương không nghe khuyên can, ngược lại cô trầm mặc xuống, như có suy nghĩ. Nghĩ đến cũng phải, cô đối với Thất Tịch tin tưởng không nghi ngờ, cũng bởi vì huyết thống liên kết và hổ thẹn trong lòng. Triều thần làm sao tín nhiệm nữ tử không rõ lai lịch. Đợi sau khi triều thần lui ra, Mục Tương Lạc mới đi ra khỏi, trực tiếp mở miệng. Cuộc chiến Tây Sở, bệ hạ đích thân đi, như thế thì có thể giải quyết tất cả vấn đề vừa rồi. Y Thượng Vân từ sau ngự án ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ từng bước đến gần, mẩu ngươi lạnh 2 phần. Nếu chậm rời khỏi, ngươi thì giống như diều đứt dây rồi. Trong lòng bệ hạ lấy thiên hạ làm chủ. Kiêng kỵ ta làm chi? Mục Tương Lạc bị cô nhìn trong lòng nhút nhát, lui về phía sau 2 bước, cảm thấy ánh mắt của cô thì sớm thăm dò vào trong lòng chính mình, biết được toàn bộ tâm tư của chính mình. Y Thượng Vân vẫy tay biểu thị nàng đi qua, chi bằng ngươi đi Tây Sở thế nào, chi bằng ta đi Đông Ngô, ngài điều đại điện hạ đi Tây Sở. Mục Tương Lạc cắn răng thăm dò, Ôn Tịnh xuất hiện ở Đông Ngô, đại tế tư hơn nửa cũng ở. Chậm đưa ngươi đi cùng nàng một đường chết chung. ngươi coi trẫm là kẻ ngốc lừa bịp. Y Thượng Vân cười gằn, đối diện bản tính nhỏ của đứa trẻ làm đến càng tốt. Bị cô không chút nào lưu tình vạch trần như thế, Mục Tương Lạc cũng không cảm thấy quẫn bách, càng không dám đến gần trước, sợ phải bị đánh, vội hỏi. Ta chính là nói một chút thôi, vẫn là chính ngài làm chủ, ta trở về trước. Nói xong, chạy rời khỏi, ở chốc lát nữa, nàng thì trống không lại rồi. Nàng chạy đi, hiện ra chột dạ, Y Thượng Vân cũng không rảnh tính toán cùng nàng, trong đầu đem lời của triều thần suy nghĩ tới lui chiến tướng thiếu hụt, nhiều lính vô dụng. Mà đại tế tư Thái Nhất Môn vẫn còn, không biết ở Đông Ngô hay là Tây Sở, nàng còn khó chơi hơn một nước. Có lẽ cô tự mình đi khá là thỏa đáng, cô xem về phía Đông Ngô bên trong địa đồ. Đông Ngô là thủy chiến, cùng linh lực thuần âm đại tế tư tương xứng phù hợp. Tây Sở tạm thời bỏ xuống, Đông Ngô mới là Bắc Chu thích hợp quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế vương sau khi tự có chủ ý, kêu đến triều thần thương nghị, mãi đến tận giờ hợi mới kết thúc. Sau khi về Trường Sinh Điện, có người chờ ở trong điện, trên bàn ăn bày hai vò rượu, tựa như mời cô uống rượu. Cô không khỏi cười nhạo, người không biết uống rượu dự định say chết, đây là rượu trái cây không say người, bệ hạ muốn nếm thử không, nếu không muốn, ta thì lôi kéo Thất Tịch đến uống rượu, thế nào? Mục Tương Lạc ân cần rót ra một chén rượu tràn đầy cho cô, quả vị thuần hậu, ít đi mấy phần mùi rượu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Y Thượng Vân liếc mắt nhìn ra kế vặt của nàng, bưng lên rượu trái cây ngửi một cái, nghiêm mặt nói. Rượu này không tốt, đổi một chút đến. Cô hướng đến phía công nhân hầu hạ trước cửa, lập tức có người đem vò rượu trái cây lui xuống, một lần nữa đổi hai bình rượu nho. Hai vò biến thành hai ấm, Mục Tương Lạc cau mày. Cái này đủ uống không? Người ba chén không đến thì say rồi, những thứ này thừa sức. Lần này đổi lại là Y Thượng Vân nhấc tay áo rót rượu, vẫn như cụ uống một hớp khen. Mùi rượu nồng nặc, so với rượu của ngươi khá hơn nhiều. Rượu trái cây chẳng qua là uống chơi, nơi nào so sánh với rượu mạnh loại này. Mục Tương Lạc lắc đầu không chịu uống, nàng say rồi sẽ nói lung tung, cự tuyệt nói. Không uống, ta muốn trò chuyện cùng ngài thôi, không uống rượu. Hối hận muộn rồi, ngươi tâm tư nhỏ gì, trẫm hiểu rất rõ, không uống thì trở về điện. Y Thượng Vân hạ lệnh trục khách, Mục Tương Lạc đương nhiên sẽ không thừa nhận, cãi lại nói. Ta có thể có tâm tư nhỏ gì, bệ hạ tại sao lại đa nghi, ta lòng tốt mời ngài uống rượu trái cây không say người, lại không phải muốn chuốc say ngài, ngài tại sao thì cho rằng ta mang trong lòng gây rối, nếu đã như vậy, ta rời khỏi thì được rồi. Chốc lát sau, nhấc chân liền đi, ai biết, Y Thượng Vân giơ tay thi pháp, đem nàng trực tiếp định lại. Vượt ra dự liệu, thì giống như lần trước bị nàng định. Mục Tương Lạc trừng mắt nhìn, hiển nhiên bị kinh sợ, một lát mới phản ứng lại. Ngài đánh lén, nói chuyện cẩn thận, chớ quên ngươi đã là cá nằm trên thớt rồi. Y Thượng Vân lòng tốt nhắc nhở nàng, đưa tay đem nàng ấn ngồi ở bên bàn, để người đi đặt làm bữa tối, lại không quên đe dọa. Không muốn chịu đòn, tối nay thì an phận chút. Bỉ ổi, Mục Tương Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu, đế vương đối diện hờ hững, mỉm cười nói. Chỉ bằng mượn ngươi hai chữ này, trẫm thì có thể đánh chết ngươi. Nói xong, chính mình rót ra chén rượu, hương rượu phân tán, đặt trước mắt Mục Tương Lạc. Có cần uống chút không? Không uống, bản thân bệ hạ uống là được rồi. Mục Tương Lạc nhắm mắt lại, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Y Thượng Vân cũng không tức giận, chính mình uống một ly, trong miệng rũng động cay độc, bất giác cau mày. Rượu này có chút mạnh, bệ hạ cầm cố ta đến khi nào, không còn sớm sủa, ta muốn trở về ngủ rồi. Mục Tương Lạc thiếu kiên nhẫn, linh lực trong cơ thể chậm rãi tuôn ra đến tứ chi, từ từ phá tan cấm chế. Y Thượng Vân liếc nàng một chút, thưởng thức ly rượu trong tay. Ngươi dám phá tan cấm chế, tối nay sẽ không tha cho ngươi. Uy hiếp liên tiếp để Mục Tương Lạc mất đi ý nghĩ chống lại, toàn thân thì thư giãn xuống, bể rồi cho nát luôn nói. Bệ hạ tối nay muốn đánh người thì nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân không nói gì thêm, rượu qua ba chén, sắc mặt nhuộm ửng đỏ, công nhân đem bữa tối dọn xong, bản thân cô đựng chén canh uống xong, nghiêm mặt nói. Trẫm muốn đích thân đi Đông Ngô, bệ hạ đi tìm chết, Mục Tương Lạp cười gằn, hai người cảnh giới bằng nhau. Đại tế tư không kiêng dè gì, Y Thượng Vân liền không giống, nàng là hoàng đế Bắc Chu. Chuyện bận tâm quá nhiều, thế tất sẽ bị liên lụy. Nói không có lời hay, Y Thượng Vân cũng không tính toán, tiếp tục mở miệng. Ngươi lưu lại giám quốc không tệ, ta đáp ứng rồi, ngài giải cho ta trước. Mục Tương Lạc thoải mái đáp ứng, để đế vương cả kinh, màu ngươi sâu hơn, ngẩng đầu đem rượu trong chén uống cạn, sắc mặt ngưng trệ. Cô không có thật sự giải cấm chế, chỉ nhấc tay sờ sờ cái trán A Lạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Có còn hận ta, ngươi giải ra, ta liền không hận. Y Thượng Vân bất giác nở nụ cười, nhìn khuôn mặt ngang ngạnh của nàng. Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, liền vẫn là tam điện hạ của Bắc Chu. Bệ hạ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, sợ là muộn chút rồi, nhưng mà cũng đúng hợp lòng ta, cùng với phiền toái, không bằng từng người tách ra, ta tiếp tục làm thiếu từ mệnh thái nhất môn, thế nào? Ngươi nghĩ đến thật tốt, ngươi dám về thái nhất môn, trẫm sẽ phá hủy thái nhất môn, ngươi thử xem. Hoàng đế Bắc Chu tối nay phần nhiều là đe dọa, một câu tiếp một câu, nói nhiều rồi thì mất đi tác dụng. Mục Tương Lạc hiển nhiên không tin, càng sẽ không trả lời nữa, Y Thượng Vân hiển nhiên có chút say rồi, cô lặng lẽ thở dài, tiếp theo phá tan cấm chế, quanh thân ung dung xuống. Miễn cưỡng phá tan cấm chế, sóng linh lực quá lớn, nàng sâu sắc hô hấp một cái, hỏa hoãn lại, trầm tĩnh nói. Ta về thái nhất môn làm cái gì? Dù sao còn có thất tịch, nàng tội gì cùng Y Thượng Vân tranh cãi. Y Thượng Vân chưa từng phát hiện không thích hợp, rượu trong tay quơ quơ, dịch trong suốt không ngừng lay động, suýt nữa thì tràn ra ngoài. Coi như ngươi có tự mình biết mình, cô tự rót tự uống, Mục Tương Lạc không chút biến sắc, chờ sau khi hai bầu rượu hết, cô hơi say rồi. Ngoài điện không người đến làm phiền, lúc này nàng mới lớn mật chống quay hàm nhìn chăm chú Y Thượng Vân, mặt mày mỉm cười. A nương đem chính mình chuốc say, đám quần thần nếu biết được, chỉ sợ bộ mặt người không còn rồi. Trong lòng Y Thượng Vân cất giấu chuyện, thêm mấy phần vẻ u sầu, cũng không để ý lời châm chọc của Mục Tương Lạc, trái lại giơ tay vỗ vỗ đầu của nàng. Người không nói, không người hiểu rõ, Mục Tương Lạc không có cấm chế, liền không có chống đối nữa, nở nụ cười theo. Ngài như đứa trẻ vậy, hôm nay muốn đến làm cái gì? Y Thượng Vân không uống. Ngồi thẳng thân thể, nhìn nàng. Mục Tương Lạc mím môi nở nụ cười, nhích sát vào cô, ở cái trán cô hôn một cái. Thì vì cái này, Y Thượng Vân đột nhiên bị hôn, nhất thời choáng váng, như ngốc không biết đáp lại. Mục Tương Lạc cực kỳ hờ hững, đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô. A nương choáng váng hay sao? Không hề tôn ti, Y Thượng Vân hoàn hồn, vỗ bỏ tay nàng, sắc mặt hơi nóng lên, cực kỳ không tự nhiên. Đứng dậy đuổi người. Không còn sớm sủa, ngươi trở về ngủ đi. Nhanh như vậy thì đuổi người đi, thật không có lương tâm. Mục Tương Lạc nói nhỏ, đứng dậy liền đi, cũng không lưu luyến. Y Thượng Vân lướt qua trán của chính mình, nhìn bóng đêm đen thùi gian ngoài thật lâu không nói. Một hồi lâu sau, cong môi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc bị cô đánh đuổi vẫn chưa hồi cung, mà là đi đến trước cây anh đào ở ngoài Tử Thần Điện, dựa theo linh hồ dạy ảo thuật thi pháp với nó, bất cứ lúc nào, hoa anh đào cũng sẽ không tàn nữa. Trận đồ thái nhất đang chữa trị, trước mắt cần đi gặp Ôn Tịnh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nàng chờ không được rồi, hết chương 114, cách chương.